Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, một món lễ lớn. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, Đế Thiên tìm được Vân Băng, nói hắn đã lựa chọn xong chuyển di hồn thú. Vân Băng cùng Tuyết Đế vui vẻ tiến về, chuyển di sau liền rời đi. Dù sao bọn họ cũng không muốn tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong nhiều đợi. Vân Băng, Tuyết Đế đợi chút nữa cho sự tôn trọng một số. Nếu không bổn tọa có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Đột nhiên, Đế Thiên nói, sắc mặt của hắn cũng nghiêm túc mấy phần. Xem ra rất là lạnh lùng. Vân Băng cùng Tuyết Đế liếc nhau một cái. Ao ao sáng tỏ, hồn thú cộng chủ, Đế Thiên kinh ngạc nhìn về phía Vân Băng, hỏi, ngươi biết, nói, Vân Băng liếc qua Tuyết Đế, ý tứ không rõ mà dụ, Đế Thiên rõ ràng không sai, Vân Băng không biết lời nói rất bình thường, nhưng là Tuyết Đế thân là cổ lão tồn tại, tự nhiên không phải không biết, tốc độ của ba người đều là cực nhanh, thời gian nói mấy câu liền đạt tới sinh mệnh chi hồ. Đến về sau, Đế Thiên một gối mà quỳ, khiến Vân Băng cùng Tuyết Đế hơi hơi kinh ngạc. Chỉ nghe hắn nói, chủ thượng, bọn hắn tới, tiếng nói của hắn rơi xuống. Ngân sắc quang mang giống ba ngày trước một dạng, theo bốn phương tám hướng tuôn ra, nhưng tựa hồ có chút không giống. Bởi vì theo hào quang màu bạc này xuất hiện còn có một đoàn không nhỏ thất thải quang mang. Thất thải quang mang hiện ra hình cầu, trên đó ẩn chứa to lớn khí tức, khiến Vân Băng cùng Tuyết Đế cảm thấy tim đập nhanh. Vân Băng có thể cảm giác được, cái này thất thải quang mang cũng không hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, hắn cùng Tuyết Đế dường như tâm hữu linh tê đồng dạng đồng thời cúi đầu kêu lên. Tiền bối, tuy nhiên Ngân Long Vương là hồn thú cộng chủ, nhưng là để hắn gọi chủ thượng. Hắn vẫn là không gọi được. Tuyết Đế cũng có nàng ngạo khí, đồng dạng sẽ không xưng hô chủ thượng. Cái kia có tôn kính vẫn phải có. Bắt đầu đi. Ngươi đem vận mệnh chi lực chuyển di, dung nhập cái kia thất thải quang đoàn bên trong là được rồi. Ngân Long Vương thanh âm uy nghiêm vang lên, khiến người ta nghe không ra nam nữ. Bất quá Vân Băng biết nàng là nữ. Xem ra Ngân Long Vương cũng không muốn Vân Băng bọn họ có quá nhiều nói chuyện với nhau. Được rồi, tiền bối, lên tiếng, một cái bích vòng xoáy màu xanh lục lặng lẽ theo Vân Băng sau lưng hiện lên. Chính là hồn hạch vòng xoáy. Hắn đường kính bị Vân Băng khống chế tại 50 cm. To lớn sinh mệnh lực tản ra, trong nháy mắt liền lấn át sinh mệnh chi hồ. Quỳ một chân trên đất, Đế Thiên chấn kinh, siêu việt sinh mệnh chi hồ. Lần trước còn không có khoa trương như vậy chứ. Cái này sao có thể? Thật là tinh thuần sinh mệnh lực. Không hổ là sinh mệnh nữ thần người thừa kế. Ngân Long Vương tán thưởng lên tiếng. Cái này tùy ý lại làm cho Vân Băng căng thẳng trong lòng. Nhìn ra được không? Bất quá cái này không phải cũng là trong dự liệu sao? Tại Đế Thiên trong mắt có không dễ dàng phát giác hâm mộ. Thần tính hạt giống a, nếu như không phải cố kỵ thần bí người áo đen, ngươi đoán ta có thể hay không đoạt cái này viên thần tính hạt giống? Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác. Ngân Long Vương nói, Vân Băng trầm mặc không nói. Hồn hạch vòng xoáy bên trong, hai phấn một côi kim nhất hỏa hồng một kim. Năm viên rõ ràng chấm nhỏ hơi hơi lấp lóe, hỏa hồng sắc đại biểu kiều kiều, kim sắc đại biểu nam nam tỷ. Lập tức Vân Băng tâm niệm nhất động, nhất thời một đoàn quang mang theo côi kim sắc chấm nhỏ bên trong bị Vân Băng rút ra. Quang mang cũng hiện ra vì côi kim chi sắc, quang mang này cũng chính là vận mệnh chi lực bản nguyên bị rút ra về sau. Vân Băng thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trong chốc lát biến đến trắng xám. Một bên Tuyết Đế thuận thế đỡ Vân Băng. Vân Băng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem vận mệnh chi lực bản nguyên đẩy về phía trước. Nó liền hướng về thất ánh sáng rực rỡ mang phiêu đãng mà đi. Tí tách, cả hai tướng đụng vào nhau, phát ra giọt mưa rơi trên mặt đất một dạng thanh âm. Đồng thời, một cỗ cảm giác bài xích bạo phát, Vân Băng trên thân bộc phát ra cường đại sinh mệnh hồn lực. Rất nhanh liền để vận mệnh chi lực bản nguyên bình tĩnh lại, để hắn cùng Ngân Long Vương bản nguyên tương dung. Đúng vậy, tại bọn họ tiếp xúc một khắc này, Vân Băng rõ ràng cảm thấy đó là Ngân Long Vương bản nguyên. Đương nhiên chỉ là phân ra tới một số bản nguyên, dung hợp vận mệnh chi lực đầy đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vận mệnh chi lực bản nguyên cùng Ngân Long Vương bản nguyên dung hợp 10 phần thuận lợi. Mặc dù có chút chậm, 3 giờ đi qua, rốt cục, Ngân Long Vương bản nguyên một cơn chấn động, giống như là gợn sóng nước một dạng. Ba động kéo dài đến vài phút, đợi ba động rơi xuống về sau, vốn là 7 màu Ngân Long Vương bản nguyên nhiều hơn một màu. Côi kim sắc, tuy nhiên còn rất nhỏ yếu, nhưng là tương lai sẽ biến cường đại. Cùng lúc đó, các cái hồn thú xâm lâm đột biến. Đấu La đại lục phía trên mỗi cái hồn thú trên không tràn ngập một tầng tám sắc quang mang. Tựa như là Ngân Long Vương bản nguyên tám màu. Loại này dị tượng dẫn tới các cái thế lực phái người dò xét. Tuyết đế hơi kinh hãi. Điềm lành vậy mà bao trùm mỗi cái hồn thú xâm lâm sao? Nghe được tuyết đế lời này, Vân Băng rõ ràng cũng là vô cùng kinh ngạc. Phải biết nguyên bản đế hoàng thụy thú ở đâu cái hồn thú xâm lâm. Cái kia cái hồn thú xâm lâm mới có thể hưởng thụ được đế hoàng thụy thú điềm lành chi lực. Hiện tại Ngân Long Vương dung hợp vận mệnh về sau, mỗi cái hồn thú xâm lâm vậy mà đều có thể hưởng thụ được phần này điềm lành. Phải biết có thụy thú tại hồn thú xâm lâm, hồn thú tốc độ phát triển đều là bình thường gấp đôi. 10 vạn năm hồn thú đạt tới bình cảnh sau đột phá tỷ lệ đề cao gấp đôi. Đây cũng là đế thiên cùng Ngân Long Vương không có nghĩ tới. Mà đế thiên còn cảm thấy 10 phần may mắn. May mắn hắn để chủ thượng dung hợp vận mệnh chi lực. Ngân Long Vương nói lời cảm tạ. Ta thay đại lục hồn thú cảm ơn ngươi. Vân Băng lắc lắc đầu nói. Tiền bối khách khí, ta cũng là hồn thú. Câu nói này để Ngân Long Vương rất hài lòng. Đột nhiên, Ngân Long Vương bản nguyên một cơn chấn động. Không biết là nguyên nhân nào? Chủ thượng, ngài thế nào? Đế Thiên vội vàng hỏi. Ngân Long Vương cũng không có trả lời ngay. Một lát sau, nàng mới lên tiếng. Ta không sao, ngươi dẫn bọn hắn rời đi đi. Chẳng biết tại sao, Vân Băng cảm giác Ngân Long Vương thanh âm bên trong có chút phức tạp. Đúng, chủ thượng, đế thiên đáp ứng một tiếng, đối với tuyết đế cùng Vân Băng làm ra dấu tay xin mời. Ra hiệu bọn họ theo chính mình rời đi, Vân Băng, tuyết đế cũng không có lưu thêm ý tứ. Ngay tại lúc bọn họ muốn rời khỏi lúc, Ngân Long Vương lên tiếng, Vân Băng, ngươi chờ một chút, Vân Băng quay đầu, sững sờ, vô ý thức hỏi. Tiền bối làm sao biết tên của ta? Ngân Long Vương tựa như ngẩn ngơ. Sau đó có chút vội vàng nói. Là đế thiên nói cho ta biết. À, tiền bối còn có chuyện gì sao? Vân Băng hỏi. Mà một bên đế thiên rõ ràng sững sờ. Hắn có nói với chủ phía trên Vân Băng tên sao? Hẳn là chủ thượng chính mình nghe được đi. Ngân Long Vương không có trả lời. Chỉ là ngưng kết một đoàn ngân sắc quang mang hướng Vân Băng lướt tới. Cái này lại làm cho Vân Băng cảnh giác. Không muốn cự tuyệt. Đây là ta đối không gian cảm ngộ. Lấy ngươi bây giờ tầng thứ vừa vặn có thể đến giúp ngươi. Liền xem như tạ lễ đi. Ngân Long Vương lên tiếng nói. Nghe. Vân Băng có chút không nghĩ ra. Ngân Long Vương cử động có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn không có cự tuyệt. Tiếp thu hào quang màu bạc, trong lúc nhất thời, đại lượng cảm ngộ tràn vào Vân Băng não hải, rất nhiều còn không phải hiện tại có thể dùng đến, thuộc về thần đối không gian cảm ngộ. Đa tạ tiền bối, Vân Băng hơi hơi cúi đầu. Những thứ này với hắn mà nói tác dụng hoàn toàn chính xác rất lớn. Có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Không thể không nói đối không gian cảm ngộ. Ngân Long Vương vượt qua Vân Linh nhiều lắm. Về sau, Vân Băng cùng Tuyết Đế theo Đế Thiên rời đi. Tiền bối, Ngân Long Vương tự diễu thanh âm quanh quẩn tại sinh mệnh hồ. Cũng không biết là vì cái gì. Tiếp đó, Ngân Long Vương nói thầm mà nói đủ để cho Vân Băng kinh hãi. Chỉ là Vân Băng không tại. Đường Tam, Kim Long Vương, thời không loạn lưu, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Vân Băng người thật đúng là đưa cái ta một món lễ lớn a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?